độc chiếm em, để em trạch. Chương 67, trạch 67. Góc truyện audio.com. Dù dữ, không có đâu, nét mặt vô tội của cậu không khỏi khiến cho người khác nghi ngờ. Tốc độ thế giới thay đổi nhanh chóng hay cái gì đó đều là nữ hỗ lộc cầu làm, chẳng có liên hệ gì với du dữ cậu đây cả. Rõ ràng còn có những chuyện quan trọng hơn điều này. Du dữ cười khì khì rồi nhích lại gần ôm Thương Am, chuyện ngày hôm nay xong rồi phải không? Thương Am xoa đầu cậu. Du dữ nhấp nháy mắt tích cực gợi ý. Cảm cúm của em hết rồi. Bây giờ tinh thần cực kỳ tốt, cho nên có thể làm chuyện giữa người lớn với nhau rồi. Thương Am hơi sửng sốt một chút, chợt thấy lần đầu tiên Du Dữ tích cực như thế thì gật đầu. Được thôi, em thay quần áo đi. Thay quần áo, Du Dữ hiểu ý đỏ mặt chạy lên trước đi vào phòng thay đồ. Tủ quần áo của cậu với Thương Am được phân cách không gian bên trong rộng rãi, còn có phòng thay đồ. Lúc Du Dữ đi vào, phát hiện Thương Am cũng thay quần áo lại càng thêm ngạc nhiên. Chẳng lẽ, chú cũng có bất ngờ cho mình sao? À, sẽ là kiểu gì đây nhỉ? Đeo cà vạt giả rồi lòa thề. Hay đồng phục gợi cảm siêu S ấy. 10 phút sau, Du Dữ thay bộ đồ thú vật bước ra thì cánh tủ phía đối diện cũng vừa mở, là Thương Am mặc bộ đồ thể thao bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, đoàng, Du Dữ bỗng nhiên lách mình tránh về phòng quần áo, cửa gỗ lập tức khép lại không thấy bóng người. Giữ lấy cái đuôi, cánh cửa tủ mở ra he hé, chóp đuôi xù lông xù được kéo vào rồi lại đóng sầm thêm lần nữa. Thương Am, có lẽ là hiểu lầm gì đó lại còn bỏ sót một chuyện rất quan trọng. Du Dữ trốn vào góc sâu nhất trong phòng quần áo, oan oan ức ức thay quần áo thì cửa tủ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó là một tiếng ho khan. Thương Am, Du Dữ, không có ai cả, vậy tôi vào nhé. Thương Am bật cười, phòng quần áo vốn không khóa nên có thể tự kéo ra được. Không, không được, trong giọng nói ngăn cản của cậu mang đầy vẻ kinh hoàng, nó khiến Thương Am càng thêm kiên định phải lập tức vào xem rốt cuộc là làm sao. Ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu bị phần lớn quần áo che đi khiến tầm nhìn có chút chật hẹp. Ở góc trong cùng của phòng quần áo, một bóng dáng hoảng loạn trốn bên trong đang nhấc chân tốn sức mặc đồ. Kết quả đứng không vững lại còn hồi hộp, đột nhiên chân vướng phải cái gì đấy lại ngã dầm vào đống quần áo. Trần như nhộng, trên cổ không biết là đang đeo vòng cổ hay nơ bướm. Ánh mắt Thương Am hướng xuống phía dưới. Vẫn ổn, không bị rơi mất đuôi. Mà khoan đã, hắn nhớ rõ thì cái đuôi là... Nhét vào, Du Dữ hít một hơi lạnh kéo quần áo bên cạnh sang ngăn ở giữa hai người, lộ ra nửa đầu, mắt trợn tròn. Ngài không được qua đây. Sắc mặt Thương Am khẽ thay đổi, không biết là căng thẳng hay do cái gì, chỉ cần vừa nghĩ đến Du Dữ mang theo cái kia ngã sấp xuống khiến lòng anh không có cách nào bình tĩnh được. Có bị thương không? Bị thương, Du Dữ nhìn đống quần áo dưới mông thì nghĩ tới giá của những bộ quần áo mà hơi nhói lòng. Đau lòng, cậu lắc đầu rồi xoa xoa eo. Tuy không bị thương tổn nhưng mà bị sợ hãi quá mức, độ xấu hổ vượt quá sức chịu đựng mất rồi. Nói chung là chú đi ra ngoài trước đi, em sẽ thay quần áo rồi đi ra luôn. Ngài không cần quan tâm đâu, Thương Am không đi ra ngoài. Tại sao lại không cho tôi qua, Du Dữ ngụy biện, để em không bị mất mặt, hóa ra là xấu hổ. Thương Am nghiêm túc nghĩ ngợi lý do Du Dữ xấu hổ chắc là vì em ấy không mặc gì còn mình thì ăn mặc rất nghiêm túc. Vậy thì, góc truyện audio.com. Hắn duỗi tay tháo một vài nút áo, cởi áo khoác ném sang một bên, rồi bước vài bước về phía trước, khom lưng xuống và đưa tay ra. Đừng sợ, không có ai cười em cả. Dưới ánh đèn vàng ấm áp bị che phủ một nửa, Du Dữ ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lên Thương Am, nhìn thấy hắn cúi xuống mỉm cười vươn tay, bóng tối lạnh lẽo âm u phù hợp nhất với con người đều biến mất giống như đem tất cả những thứ không tốt đẹp ngăn lại phía sau. Trong khoảng không gian chật hẹp này đem đến cảm giác an toàn hơn bình thường. Giống như một anh hùng xuất hiện khi thảm họa xảy đến. Nếu như lơ là bỏ qua một loạt hiểu lầm vừa xảy ra cùng với trạng thái bây giờ của hai người thì Du Dữ sẽ bị cảm động đến mức tim đập thình thịch. Cậu lặng lẽ cúi đầu che mặt đồng thời vươn tay đập mạnh vào lòng bàn tay Thương Am, bên trên một cái, bên dưới một cái. Chú em không sao mà có thể tự đứng dậy được. Ngài không cần dìu em đâu. Thương Am không tin, cái đuôi ở chỗ đó, lại còn ngã xuống, không chừng bên trong sẽ bị thương. Chuyện nghiêm trọng như vậy, làm sao hắn có thể rời đi mà để lại Du Dữ một mình ở tự giải quyết được. Nghĩ đến lại đau lòng, xem ra khuyên bảo cũng không có tác dụng gì. Thương Am không nói lời nào bước qua, ngồi trên ghế rồi ôm lấy người kia, đặt nằm sấp trên đùi. Du Dữ kêu lên, làn da chạm phải thắt lưng bằng kim loại lạnh băng khiến cậu giật mình nổi hết da gà. Chú, ngoan, không đau, cái gì, bây giờ chú muốn làm em đau sao? Chú cậu trở nên cầm thú như thế từ bao giờ vậy? Muốn ở chỗ này làm chuyện kia hả? Du Dữ khiếp sợ, không được, không thể, cậu còn không mang bao ích dịch ti ti tới, còn chưa chuẩn bị gì mà. Sau đó lập tức nghe một tiếng bụp, đuôi bị tháo ra, Du Dữ quay đầu nhìn phía sau. Chú lấy đuôi của em ra làm gì thế? Thường Am cúi đầu, nhìn pi pi trắng nõn của Du Dữ có một vòng tròn dấu đỏ cùng với cốc hút ở cái đuôi trên tay mình, rơi vào im lặng. Cái gì, còn có thể như vậy sao? Tốt lắm, ở đây có lưu lại dấu vết của đồ vật này. Hắn còn được như thế? Du Dữ nhìn giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu Thương Am đột nhiên nhảy lên không? Một trong đầu nho nhỏ tràn ngập hoang mang to to. Vì sao, xảy ra chuyện gì thế này? Cho đến hôm nay, giá trị hắc hóa của Thương Am đã giảm đi và ngưng lại, mà bây giờ nhờ sự nỗ lực của Du Dữ nó đã đạt đến giá trị cực thấp là 40. Bây giờ biến thành 41, Du Dữ nhìn thấy số lẻ thì không thoải mái, lẩm bẩm một tiếng rồi đổi tư thế ngồi lên đùi, hôn chụt. Bùm, về 40. Dễ chịu, Du Dữ chỉ lo điều chỉnh giá trị hắc hóa nên không chú ý tới ánh mắt biến hóa của Thương Am, chờ đến khi cậu kịp phản ứng lại thì phòng quần áo đã không phải là phòng quần áo, khoảng thời gian sau đó biến thành phòng play. Cứ như vậy trôi qua một ngày, trong khoảng thời gian hiếm hoi này, rốt cục Thương Am cũng cảm nhận được đôi khi không ra khỏi cửa cũng tốt. Du Dữ toàn thân bủn rủn, mí mắt rũ xuống, ỉu xìu không nói nên lời. Ở trong đó mấy tiếng cuối cùng thì bọn cậu cũng đi ra khỏi phòng quần áo, rồi lại đi vào phòng ngủ, sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa, kết quả thì không nghĩ đến, nghĩ đến lại thấy đau. Cậu yên lặng lấy bát ra, Thương Am không cho đi ngủ luôn, bây giờ đã đi xuống lầu với Thiết Khắc dọn bữa tối, muốn để cậu dùng bàn ăn nhỏ ở trên giường. Vì không ngủ, nên tiện tay mở một bộ phim Mỹ. Tình cờ đang phát trực tiếp phần tiền truyện của Superman, gocchuyenaudio.com. Tiền truyện đương nhiên kịch bản dựa trên tưởng tượng của biên kịch thoát ra khỏi sự hiểu biết về Superman của người thường cả vạn dặm. Trong cốt truyện, bạn gái của Superman biết được bí mật của anh ta, lại bỗng nhiên bị sét đánh, kết quả bị đánh đến mức có được một nửa siêu năng lực của Superman. Superman rất vui mừng, cuối cùng ta có thể, cùng bạn gái, không chút kiêng kỵ, play, vì vậy, Superman từng không dám tùy tiện dùng sức, lúc này dùng đến sức lực cứu vớt thế giới. Superman đã từng không dám play quá lâu, mang bạn gái play từ trên trời đến dưới đất, hai thân ảnh đi khắp nơi mà không chút nể nang gì. Bởi vì bộ dạng hài hòa vận động của hai người, trái đất cũng run rẩy theo, chén nước trên bàn cũng phối hợp diễn suýt nữa thì đổ. Quá đáng, Du Dữ xem một lát đã có cảm giác biểu cảm trở nên tế nhị. Đúng lúc Thương Am mang cơm quay trở lại, đang xem gì thế, Du Dữ bỗng ấn tắt màn hình, không xem nữa. Không có gì, đều là vài ba cái không khỏe mạnh thôi. Bữa tối là mấy món ăn có hơi thanh đạm, Du Dữ ăn hai miếng thì ngẩng đầu lên. Phía sau của em không bị thương chút nào cả, bây giờ không đau đớn tẹo nào luôn. Thương Am nhìn cậu một lúc nửa mong đợi thăm dò. Còn có thể một lần nữa không? Không, Du Dữ khoát tay, ý của em là em có thể ăn cay. Hả, Du Dữ tùm ống tay áo hắn. Muốn ăn xiên, một teppanyaki, hai tôm hùm đất, ba uống nước đá. Thương Am xoa đầu, lần này, em có muốn đi dạo chợ đêm không? À, em cảm thấy mình nên ăn thanh đạm chút, với giữ mạng vẫn quan trọng hơn mà. Chúng ta lái xe đi, với xe scooter. 4, vừa mua em vẫn có thể ngồi như vậy, không cần đi bộ. Đây là vấn đề đi đường hả? Đây là vấn đề sinh tồn mà. Đôi vai Du Dữ trùng xuống, bộ áo tắm tuột xuống lộ ra bờ vai tròn trịa, nghiêng người, bàn chân từ tấm thảm duỗi ra lắc lắc. Ôi chao, quần áo của em bị lỏng mất rồi. Chú tay của em lại bẩn, ngài giúp em nha. Thương Am nghiêm túc sửa sang lại quần áo, khó hiểu trong lòng, hắn còn tưởng rằng giống như các loại quà vặt những nơi có mỹ thực phong phú thì Du Dữ nhất định sẽ thích. Không muốn đi chợ đêm sao, ở đấy chắc chắn sẽ bị kẹt xe, Du Dữ lý do đầy mình, mà không chắc chắn có ăn phải đồ không sạch sẽ, sau đó em lại bị tiêu chảy. Sau này sẽ không thấy hào hứng nữa, sau đó em ăn những món khác cũng không thấy ngon miệng, lại sau nữa càng không muốn ra ngoài ăn. Tôi đi qua chợ đêm kia rồi. Thương Am cảm thấy cậu nói rất có lý nên an ủi. Mặc dù náo nhiệt nhưng ở bên cạnh có hầm đậu xe, tôi cũng có hỏi quản gia về mấy món ăn vặt ở đấy, tất cả đều rất sạch sẽ. Du Dữ nghĩ nghĩ, vậy mua về nhà ăn đi, đóng gói lại, tại sao? Bởi vì, Du Dữ trầm tư suy nghĩ, bởi vì bạn học thời đại học của em rất thích đi party ở chợ đêm, em cảm thấy chắc chắn em sẽ đụng phải người quen, không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc hẹn hò của em với chú. Thương Am hơi nhíu mày, mặc dù cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, nhưng Du Dữ nói đến hoàn toàn chính xác hợp lý. Hắn cũng không muốn gặp người nói chuyện cùng Du Dữ. Ây, cuối cùng cũng lừa dối chót lọt, xuất phát từ nội tâm Du Dữ nhẹ nhàng thở ra, nhân lúc chú cúi đầu liên hệ quản gia chuyện đi chợ đêm mua đồ về, lấy điện thoại di động ra thuần thục vụng trộm phàn nàn với 451. Vì tôi rất chạch mỗi ngày đều vắt óc kiếm cớ, không biết lúc nào thì đầu tôi cách chương.